Vậy là nhờ Kim Thành nhận cha và em cậu là khách anh ta mời tới. Cậu giữ cha cậu lại 2 hôm mới đưa ra bến xe về. Dẫn thằng Sơn lòng vòng hết cả ngày trời mới tìm ra được cho nó cái phòng trọ ưng ý. Nghĩa là sạch sẽ an toàn. Nhưng còn chưa mang hành lý tới, hai anh em cậu đã nhận được tin dữ. Con Lam gọi lên báo cha cậu bị tai nạn đưa vô bệnh viện. Hai anh em cậu tức tốc chạy thẳng vô bệnh viện. Trước phòng cấp cứu mẹ cậu khóc ngất. Con Lam cứ ôm chặt lấy mẹ không dám buông. Cha sao rồi? Thằng Sơn hỏi trong hơi thở đứt đoạn. Mới đưa cha ra bến xe sáng nay mà cha nằm chỗ nào? Bị đụng làm sao? Cha đi xe ôm từ ngoài đường lộ vô. Bị xe chở cỏ đụng phải, anh tài xế xe ôm chết ngay tại chỗ. Cậu đứng cả tim khi nghe thấy câu chết ngay tại chỗ. Vậy là không đơn giản gãy tay gãy chân gì đâu. Thằng Sơn sốt ruột chạy lại cửa phòng cấp cứu ngóng vào, bình tĩnh nói anh nghe. Bây giờ bệnh viện nói làm sao, người ta nói chờ mổ. Nhưng ở đây ai cũng bảo nặng quá mình nên chuyển về thành phố, nặng là nặng làm sao? Bác sĩ nào, cậu đứng lên tìm bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra chặn hỏi. Thấy cậu thất thểu đi lại thằng Sơn chặn hỏi, sao rồi? Giọng nó phát cáu vì sốt ruột, năm ăn năm thua. Mẹ à, hay con chuyển cha về bệnh viện thành phố? Ở đó chắc có cơ hội hơn. Cha bị tông trúng chỗ nào? Mẹ cậu nghẹn ngào, bị cắn trúng một bên hông và chân. Phạm vào những cơ quan ở vùng bụng, xương chân gãy. Mẹ cậu nghe xong thì bà xỉu lên xỉu xuống. Con Lam giục anh quyết nhanh lên đi. Mẹ bây giờ không nghĩ gì được nữa đâu. Anh ở thành phố chắc biết bệnh viện nào tốt. Anh quyết nhanh đi, không thì không kịp. Con Lam nói mà cứ nức nở làm cậu cũng đâm rối. Để anh hỏi thủ tục xin chuyển cha đi Sơn. Em chở mẹ về lấy hết tiền ở nhà lên đây mẹ. Mẹ bình tĩnh đi, bây giờ thằng Sơn chở mẹ về nhà lấy tiền lên lo cho cha. Mẹ nhanh nhanh nha mẹ, như vậy cha mới có cơ hội sống, được. Đi liền đi con, chở mẹ đi liền. Ngay đêm đó cha cậu được chuyển về thành phố. Nhưng ngoái oăm thay bệnh viện yêu cầu đóng ngay gần 100 triệu đồng để mổ. Khi nào đóng tiền xong thì báo cho bệnh viện mổ. Cậu ngồi chết chân giữa sân bệnh viện, bao nhiêu tiền nhà có đóng cho bệnh viện tuyến dưới khi họ cấp cứu cho cha cậu còn không đủ. Bây giờ kêu lập tức có cả 100 triệu lấy đâu ra. Làm sao bây giờ con? Để mẹ về dưới hỏi mượn mọi người xem sao, chắc gì có ai có số tiền lớn vậy, mẹ cũng phải đi thử. Nói rồi bà xách cái túi ra đi, làm sao bây giờ anh? Thằng Sơn cứ thúc giục tiền đóng nhập viện mình còn thiếu. Làm sao đây, không lẽ để cha chết, con Lam miếu máu, con này đừng nói gở để anh tính. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn con đường duy nhất cầu cứu anh. Chẳng lẽ nào anh tuyệt tình đến nỗi không đưa tay giúp đỡ, ở đây trông chừng cha xem bệnh viện có dặn dò thêm gì không? Anh đi lo tiền cho cha, nói rồi cậu đi thẳng về nhà, gọi cho anh bằng máy ở nhà, máy không thông, anh không mở máy. Cậu gọi đi gọi lại máy vẫn không kết nối. Cậu càng tuyệt vọng hơn, đôi mắt cậu đỏ hoe vì lo sợ càng chậm tiền cơ hội cho cha cậu càng ít hơn. Nếu có ai đó cho cậu vay tạm, chuyện gì vậy? Tôi thấy cậu hoảng lắm. Chị người làm thấy cậu cứ bấm điện thoại một cách nóng nảy liền hỏi, có ai đó cho vay tiền không chị, vay bao nhiêu? Khoảng 100 triệu, cậu đùa à, nhiều vậy có tụi cho vay mới có thôi chứ ai có ai cho vay cũng được, miễn là có chỗ chịu cho vay là được. Chị chỉ dùm em đi, cậu đừng dây dưa với chúng. Tụi nó hút máu cậu chứ không phải chơi đâu, cứu mạng đó chị. Làm ơn chỉ giúp em đi, cậu không hối hận chứ? Cậu gật đầu dứt khoát, bây giờ làm gì cậu cũng làm chỉ cần cứu được cha cậu. Chị giúp việc gọi cho ai đó. Một lát sau có một người đàn ông đến dẫn cậu đi, người này là anh tôi đó. Anh ấy cũng từng vay tiền tụi nó mà mất nhà mất cửa luôn. Cậu liệu suy nghĩ kỹ đi, không sao mà, nhờ vậy Tùng vay bọn cho vay nặng lãi 100 triệu đồng lãi 12. Đóng tiền xong cả nhà thở phào một hiệp, bây giờ chỉ việc chờ đợi kết quả từ bệnh viện, cha Tùng vẫn còn ở phòng hồi sức. chẳng ai trong nhà có thể vào trừ việc nhìn từ ngoài cửa. Con Lam được phân về nhà chăm mấy đứa em và coi nhà. Tùng biết mình không thể túc trực suốt được, cậu còn những hợp đồng đã được lên lịch nên nhiệm vụ này do mẹ cậu và Sơn đảm nhiệm. Nhiệm vụ của cậu là cung cấp kinh phí cho gia đình sinh hoạt và phí bệnh viện cho cha cậu. Đã 2 tuần nay rồi cha cậu đã qua được cơn thập tử nhất sinh nhưng bệnh viện yêu cầu mổ lại lần nữa để không gây hậu quả xấu về sau. Gia đình cậu hiểu đại loại là vậy chứ cũng không hiểu lắm về nghề nghiệp chuyên môn của người ta. Sau một hồi giải thích cuối cùng kết lại một câu đóng tiền để mổ thêm lần nữa. Cậu ngồi thừ người trên ghế ở phòng khách nhỏ chẳng buồn mở đèn. Chỉ có ánh sáng vàng vọt từ phía trong hắt ra. Cậu chẳng biết kiếm tiền ở đâu bây giờ. Cậu đã cầm giấy tờ nhà đất ở quê để lấy tiền cho lần mổ trước. Chạy vậy khắp nơi quen biết, thân lạ gì cậu cũng mượn để đóng đủ thứ chi phí. Thuốc men, thậm chí cả mấy người bạn ở Đà Lạt đã lâu không gặp cũng được thằng Xuân vận động giúp cậu hết mình. Nhưng bạn cậu ai cũng nghèo hoặc trung bình, làm gì mà có cho mượn hoài. Có mỗi anh là niềm hy vọng của cậu nhưng anh chẳng hề chịu nghe máy cậu gọi. Cậu đã cố gắng dẹp bỏ mọi tự ái cá nhân để gọi cho anh cậu thấy ấm ức trong lòng vô cùng nhưng cậu cần cứu cha. Cậu sẽ làm mọi điều dù cho ai có nói gì. Chỉ cần nghĩ tới cha cậu sẽ không mở mắt ra nữa mọi thứ trong đầu cậu quay cuồng. Nhìn dáng vẻ dầu dĩ của cậu mập mờ giữa tranh tối tranh sáng trong phòng khách nhỏ. Ngoài hành lang có ai đó động lòng, bóng người ngồi xuống cạnh cậu, làm cậu giật mình, ai đó tới gần mà cậu không hề phát giác, mùi rượu xộc vào mũi cậu làm cậu nhận ra là người say và còn ai xa lạ anh về. Vào nhà và đến bên cạnh lúc nào cậu cũng không hay chứng tỏ cậu đã không còn để ý gì xung quanh nổi nữa ngoài chuyện cha cậu. Anh lại say, mùi rượu từ người anh bốc ra nồng nặc đến như vậy cơ mà. Và khi say anh lại mới có cái thái độ thân mật là ngồi bên cậu dịu dàng như vậy. Nhưng phút giây này đối với cậu là cần thiết. Nó làm sóng gió trong lòng cậu dịu lại. Ít ra không phải là anh của lạnh lùng của xa cách. Anh gần gũi, dù tỉnh rượu anh lại chẳng nhớ gì, anh say à, giọng cậu thật dịu dàng thật âu yếm. Nó làm cho trái tim ai đó bị rung động vì đã không thể phòng bị trước. Im lặng này. Say đến không nói nổi à, cậu lay lay vai anh đang ngồi ngả người. Dựa hẳn ra lưng ghế, sự đụng chạm làm anh hưng phấn thích thú. Nhưng cậu không biết, cậu dí sát mặt lại gần hơn, nhìn cho rõ giữa cái phòng khách ngoài hiên không được bật đèn. Mùi cơ thể cậu thoang thoảng trong gió nhẹ làm anh thấy dễ chịu. Anh hít một hơi thật mạnh để cảm nhận cái mùi hương làm anh thích thú. Tại sao anh lại thấy thích thú? Thấy dễ chịu anh cũng không biết, nhưng anh đang thèm muốn nó đang dạo dực trong lòng. Kim Thành chết tiệt toàn gieo những thứ kỳ quái cho mình. Anh kéo mạnh cánh tay đang lay vai mình, làm cả người Tùng chúi nhủi trên người anh. Anh ôm cậu thật chặt và không sai một cảm giác ấm áp len lỏi vào người, thôi đừng buông em ra đi. Hôm nay không được đâu, nghe như có tiếng sét đánh ngang tai làm anh tỉnh người. Những cảm giác đê mê vừa có bay mất, gì mà hôm nay không được vậy có nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên anh ôm cậu. Mà anh nhớ là anh chưa từng làm điều đó. Tùng vẫn không nhận ra thái độ Vũ Phong đang thay đổi trong cảnh tranh tối tranh sáng đó. Cậu nói như chia sẻ tâm sự, hôm nay tâm trạng em chán lắm đây. Anh say rồi thì đi ngủ đi, thiệt tình trông anh mãi không thèm nghe mày em gọi, bây giờ gặp thì say. Anh ác với em thật đó. Cậu thở dài, mai thức dậy làm ơn đồng ý giúp đỡ em một cái. Em mang ơn suốt đời. Tại sao tôi phải giúp cậu? Tùng đứng phắt dậy, lùi lại một bước nhìn vào cái bóng tối đang che khuất gương mặt anh trong đó. Và cái giọng gay gắt lạnh nhạt đó thì không lẫn vào đâu được. Tùng đứng phắt dậy, lùi lại một bước nhìn vào cái bóng tối đang che khuất gương mặt anh trong đó. Và cái giọng gay gắt lạnh nhạt đó thì không lẫn vào đâu được. Em nhanh không say, tại sao cậu nghĩ tôi say, mùi rượu không phải người anh. Anh kéo nhẹ áo rồi chắt lưỡi, rượu đổ không thể. Cậu thực sự lo lắng, vậy cậu vẫn ăn nói với tôi cái kiểu đó khi tôi say à, và cái gì mà hôm nay không được đâu những hôm khác thì được. Mà được cái gì, giọng anh ngày càng trầm, càng sắc làm cậu lắp bắp. Không có gì gì không có gì đâu anh nghe nhầm đó thôi không thể để anh ấy biết được nếu không mình sẽ tội nghiệp lắm. Cậu nghĩ, cậu có thể chối quanh co với tôi sao? Nói, anh nạt lời, đừng bịa chuyện với tôi và, anh ngắt từng chữ, cậu muốn xin gì vào ngày mai? Tôi không nhớ là tôi có nói sẽ giúp cậu bất cứ việc gì. Khi nghe tới việc anh sẽ không giúp cậu bất cứ việc gì. Cậu suy sụp hẳn, cậu đứng lặng người, đôi mắt không chút thần sắc, niềm hy vọng cuối cùng của cậu đã bị sự sơ suất của cậu làm cho cậu đang mất cơ hội, anh làm ơn giúp em một lần đi. Giọng cậu lạc đi, một lần thôi, em thề sẽ không cầu xin anh bất cứ điều gì nữa. Dù có chết cũng không xin anh giúp thêm lần nào nữa đâu. Vũ Phong cảm thấy toàn thân anh tê dại khi nghe những gì Tùng vừa nói. Nó như một con dao đâm xuyên lồng ngực anh nhắm mắt lại. Cố dằn những cảm xúc mới mẻ lần đầu tiên nhen nhúm trong lòng. Anh muốn mình bình tĩnh không muốn mình bị chi phối anh không muốn mình thua cuộc anh không thể để một người dối trá như Tùng làm ảnh hưởng đến anh. Cậu cố gắng bước lại gần hơn ngồi xuống đất, đúng hơn là quỳ trên gối trước mặt anh. Cậu chạm vào đầu gối anh nhẹ nhàng, em không còn đường nào nữa mới phải nhờ anh giúp. Cha em cần một số tiền lớn để mổ, lại là bệnh thập tử nhất sinh à, Tùng nuốt nghẹn. Ráng bỏ qua lời cay độc vừa thốt từ miệng anh. Cậu phải cố gắng, cậu biết chẳng còn cơ hội nếu bây giờ cậu để anh đi hay cậu vì tự ái mà cậu không tiếp tục xin xỏ anh. Hôm trước cha em trên đường về nhà bị tai nạn, đã mổ một lần rồi. Bác sĩ bảo chuyển biến rất tốt, tôi không muốn biết những chuyện đó. Anh rậm đứng lên, cậu vội vàng nắm tay anh lôi lại, nghe em nói hết. Một lần thôi, anh sẽ không nghe em làm phiền anh nữa đâu làm ơn. Vũ Phong cảm nhận rõ bàn tay đang giữ tay anh run rẩy. Nhưng nó thật ấm thật dễ chịu khi nắm vào tay anh. Nó thuyết phục anh ngồi lại. Tùng nhận rõ anh chịu ngồi lại là có hội thuyết phục anh. Cậu nắm chặt tay anh hơn như thể để giữ không cho anh đứng lên đi mất anh ơi. Giọng cậu thật tha thiết, chỉ cần mổ thêm một lần thì cha em có cơ hội hồi phục. Lần trước cha đã hồi phục tốt rồi nhưng nếu không mổ lần nữa sẽ khó mà giữ tính mạng lâu, rồi cậu muốn gì? Cậu nắm chặt bàn tay anh đưa lên môi hôn thật chặt. Và anh không hề có ý định rút tay lại. Cậu biết mình có cơ hội rồi, em cần tiền cho ca mổ tới. Ca mổ trước đã làm cả nhà không còn gì. Bây giờ thực sự không thể tìm ra tiền nữa. Anh là niềm hy vọng cuối cùng cho tính mạng của cha em rồi xin anh. Anh rủ chút lòng giúp em lần này đi. Vẫn chưa nghe anh trả lời đôi bàn tay cậu vô thức cứ nắn nắn bóp bóp bàn tay anh mà cậu vẫn nắm nãy giờ. Một lần thôi không có lần nữa đâu. Em sẽ làm trâu ngựa cho anh suốt cuộc đời để trả món nợ này. Trả hết những gì em nợ anh mất bao lâu cũng không sao anh yên tâm. Em thề, không có gì thêm nữa ngoài lần này đâu một lần thôi, cậu cần bao nhiêu? Tùng lập tức ngẩn mặt nhìn anh mà quên mất phải trả lời. Cậu mừng quá mà quên, không cần phải mừng như vậy. Tôi chưa nhận lời mà, tôi muốn biết bao nhiêu xem cả cuộc đời cậu có trả nổi không hay cậu có gì đáng giá để đổi, chỉ có giấy tờ nhà ở quê nhưng cũng cầm rồi. Cậu nói giọng xịu lơ thất vọng, vậy không còn gì nữa à, vậy cậu lấy gì thế nợ cho tôi? Cậu im lặng, có gì trong nhà cậu đáng giá ngoài giấy tờ nhà mà cậu đã thế cho bọn cho vay nặng lãi rồi, không có gì đáng giá cả nhưng em xin anh nhầm sẽ ký giấy nợ. Em sẽ làm việc trả lại cho anh trả cả tiền lời luôn bao nhiêu dù mất bao lâu cũng trả đủ xin đừng bỏ em trong lúc này mà xin anh. Cậu không để ý anh vẫn để cậu vò vò bàn tay anh này giờ mà không nói gì chứng tỏ anh thích điều đó. Và nếu vậy chỉ cần cậu tha thiết hơn thì cậu chắc sẽ toại nguyện, vậy cậu cần bao nhiêu, 5 năm, 5 triệu, không 50 triệu. Được, vậy tôi mua cậu 50 triệu, hả? Cậu tròn mắt nhìn anh không hiểu. Mua, phải mua cậu. Vẫn chưa hiểu, vì không hề nghĩ tới. Mua cậu, anh chỉ vào ngực cậu, mua em, vẫn không hiểu sao. Tự do của cậu tôi đã mua rồi. cậu còn lại gì, con bản thân em, không? Trả lời chính xác hơn nữa, con người, đúng. Chính xác hơn là cơ thể, cậu biết các cô gái bao nhận tiền của đàn ông thì phải bán lại những gì không? Tùng gật gật đầu, cho cậu một đêm để suy nghĩ. Ngày mai có thể trả lời tôi. Anh đứng lên bỏ đi nhưng Tùng chạy vội theo, bán, không cần suy nghĩ à? Cậu có biết hàng tôi mua rồi có thể bán lại không? Nguyên tắc kinh doanh là vậy. Tùng thật sự run khi nghe hai chữ, bán lại. Anh là mafia buôn người sao? Cậu không thể mở miệng trả lời. Cậu sợ, cậu đã từng bị anh bỏ tù. Bị anh bắt ký giấy nợ khống thì bán cậu có thể lắm chứ cậu đang đứng trước một quyết định đáng sợ, nhìn cậu vậy là đã có câu trả lời rồi. Nhưng không sao cứ để thêm một đêm tôi sẽ nghe cậu trả lời cũng được. Anh quay lưng bỏ đi, bán. Giọng cậu không còn nghe thấy rõ nữa. Bàn tay cậu nắm tay anh giữ lại. Anh cảm thấy rõ nó đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang sợ, được. Mua, anh vuốt nhẹ tóc cậu. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ dù dưới ánh sáng lờ mờ từ trong hắt ra, mua cậu 50 triệu vẫn còn mắc. Nhưng không sao dù gì cũng là mới có nên thử hàng trước khi giao tiền không? Vuốt ngược mái tóc cậu trượt xuống tận gáy anh vén nhẹ mớ tóc đang che mất cái cổ cậu để lộ ra làn da bánh mật mời gọi. Cúi nhẹ xuống, mút thật mạnh lên nơi da lồ lộ đó Vũ Phong để lại một dấu hôn đỏ ửng. Vũ Phong thích thú vì anh nghe vị ngọt ngào lan tỏa trên môi anh. Đẩy nhẹ cái đầu đang ngoan ngoãn chờ anh sang một bên. Vũ Phong luồn tay ra sau vuốt ve đôi bờ vai tròn trịa. Rắn chắc, ngón tay anh lần ra nếp cổ áo. Kéo nhẹ xuống dần cho đến khi lộ bờ vai trần. Nếp áo trễ đến đâu môi anh lần theo tới đó anh nhận thấy hai tay cậu đang nắm chặt phần ngực áo của anh chịu đựng sao lại gồng mình lên như vậy. Đâu phải lần đầu tiên của cậu. Phịch, đẩy cậu nằm úp trên mặt ghế sofa. Vũ Phong kéo trễ hơn cổ áo của cậu đến ngang lưng. Anh tiếp tục để lại những dấu hôn đỏ ửng trên da cậu ngày một mạnh bạo hơn. Để mặc cho cái áo vẫn nằm trên lưng chưa tháo hết. Tay anh đi dần xuống bụng cậu lần tìm chiếc nút và mở dây kéo, ha ha. Cậu vội bụng miệng khi tiếng kêu từ miệng mình phát ra làm cậu xấu hổ. Dù đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu anh tỉnh táo và đang chiếm hữu cậu. Cảm giác này làm cậu sợ chứ không dễ chịu như lần trước khi anh đang say. Cậu cứ cố gồng mình giữ cho miệng cậu không bật thành những tiếng kêu kỳ quái mỗi khi tay anh lần mò trên da thịt cậu, ưm ư, cứ như lần đầu ấy. Anh mỉa mai, nếu cậu khẳng định chưa khui thùng tôi sẽ trả thêm 10 triệu, lại mua bán. Anh ấy xem mình như món đồ vậy. Cái gì mà trả tiền cho lần đầu chứ? Chẳng phải lần đầu cũng là anh ta sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu không dám nói. Vũ Phong kéo lưng chiếc quần jean cậu đang mặc xuống quá mông để lộ chiếc quần xịp màu nâu sẫm lỗi thời cũ kỹ. Nhìn không bắt mắt chút nào làm sao mà làm hài lòng ông chủ cậu chứ? Anh phàn nàn, xin lỗi, ngớ ngẩn. Vũ Phong đẩy hai bên ống quần xịp vào cái khe giữa mông. Rồi thản nhiên xoa xoa cặp mông cậu thích thú với thái độ ngượng nghịu mà cậu đang cố chịu. Không trả lời vậy là lần đầu à, hay tôi kiểm tra lại. Vừa nói Vũ Phong lần ngón tay ấn ấn vào giữa cái khe còn khuất dưới lưới vải quần làm cậu cứ rụt mông lại, ha ha đưa đừng à. Chỉ cần ấn vào tôi sẽ biết, và hình như tôi không thích mua lại món hàng đã qua sử dụng đâu, không có à ha. Cậu khó khăn đính chính. Ha ha, không có, mà không có gì, Vũ Phong lại ấn mạnh hơn. Cả người cầu hoàn xuống, a đừng mà một lần na làm ơn ha ha. Cậu nhăn nhó, một lần à. Vũ Phong thọc sâu hơn ngón tay vào cái hang nhỏ của cậu làm cậu dướn người lên rên rỉ, ác xin anh đã ư. Hư, với ai, ở đâu, hơ, a, lần trước canh sai trông phòng anh mà. Cậu nói như muốn khóc, vậy à, vậy thì còn châm trước được. Tay anh nới lỏng ra khỏi hang nhỏ của cậu để lại một cái lỗ hồng hồng mở rộng, hư mươm. Cậu thở ra nhẹ nhàng, chẳng buồn hỏi gì nữa. Anh đã biết vì sao ban nãy cậu bảo lúc này không được. và cũng có thể anh đã làm với cậu rồi nên mới có những cảm giác kỳ lạ mà anh không nghĩ là khi chạm vào cậu anh sẽ có. Kéo dần cái lưng quần xíp xuống khỏi mông, vén mạnh cả cái áo còn chưa cởi hết lên, cả người cậu gần như phơi trần dưới mắt anh, không thể sai được anh muốn nó, anh muốn ôm ấp và chiếm hữu nó. Vũ Phong tiếp tục để lại những dấu hôn đỏ hơn, dày đặc hơn và ngày càng thấp hơn. Á, a ia, Tùng la lên, bấu chặt xuống ghế khi bị Vũ Phong cắn thật mạnh vào cái mông tròn lẳn đang nhỉnh lên trước mắt anh. Nó làm anh không kềm chế được muốn cắn một cái và anh đã cắn nó. Cắn thật mạnh, giấu hai hàm răng để lại trên mông cậu rõ mồn một. Ha anh làm gì vậy ha? Giữ chặt hai cánh tay cậu không cho cậu tự xoa vào vết cắn đang làm cậu đau. Dùng cái lưỡi ma quỷ Vũ Phong liếm láp nhẹ nhàng cái vết anh vừa tạo ra một cách thích thú. Tay anh không quên tiếp tục khám phá những nơi anh chưa sờ mó tới lần ra phía trước. Nắn nắn cậu nhỏ giờ đã cương cứng từ nãy giờ. Vũ Phong xoa xoa nhẹ nó rồi mạnh hơn, ư mư hư mườm. Mặt cậu nhăn lại theo từng tiếng rên rỉ bật ra không thể kềm chế nổi. Càng xoa mạnh cái mông cậu càng nhỉnh cao hơn, đưa lộ ra cái hang nhỏ mời gọi, đánh nhẹ cái lưỡi vào đó trong khi tay anh ngày càng bóp chặt hơn phía trước. A ha ha a, cậu đã lập tức không chịu nổi. Thứ đục đục màu trắng chảy trên tay anh, tốt, chồm người trên lưng Tùng. Vũ Phong thì thầm vào tai cậu. Bây giờ cậu sẵn sàng rồi thì đến phiên tôi vui, nhưng làm cho cậu chỉ một lần này thôi đó. Với bàn tay còn dính chất màu trắng sữa, Vũ Phong bôi nó vào khe giữa hai mông cậu xoa xoa đều. Tùng nhắm mắt lại, nhớ cái cảm giác đau đớn lần trước khi anh đi vào cậu và tưởng tượng nó sắp lặp lại. Nhưng không tệ như lần đầu, nó nhẹ nhàng hơn dù cũng làm cậu run rẩy toàn thân. Cậu cảm nhận rõ cậu nhỏ của anh mềm mại khi chạm vào cậu rồi nó cứng rắn dũng mãnh như thế nào khi khoan vào cậu làm cậu cứ phải nhỉnh mông lên ngay. Càng nhiều, cắn chặt môi để cố gắng giảm bớt sự đau đớn khi anh đi vào. Rồi sự đau đớn đó dịu dần khi hang nhỏ của cậu đã mở rộng đón anh vào trọn vẹn ư. Cậu nín thở theo từng nhịp ngấu nghiến đang tấn công cậu. Nhưng không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu, hưa ưa. Tiếng la càng ngày càng to hơn khi cậu oằn người dưới những cú thúc mạnh mẽ. Cậu nhỏ của anh tham lam ngấu nghiến cậu mãnh liệt, nó thúc mạnh vào bất cứ nơi nào mà nó với tới á. Đứng dậy dùng hai tay kéo mạnh hông cậu cao lên, dạng hai chân cậu rộng ra hai bên anh vào sát hơn làm cậu phải chống hai tay xuống ghế mới theo anh kịp. Những nhịp đẩy dồn dập làm cậu bật ra những tiếng rên rỉ buông thả, ha ha ha. Cả thân dưới đã không thể trụ nổi khi anh ngày càng thô bạo hơn. Mọi giác quan trong người cậu biến mất hết, chỉ còn cái cảm giác không thể chịu nổi ở cái hang nhỏ của cậu, làm ơn chậm lại ư, chậm lại. Chậm lại à, không chịu nổi sao? Cậu gật gật đầu nhăn mặt, nhưng tôi thì chưa đủ. Nhấc cậu quỳ gối trên ghế. Đặt hai tay cậu bám trên thành ghế, ấn cho cái mông cậu thấp xuống anh vào cậu mạnh hơn nửa. Dồn dập hơn, dữ dội hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau dồn dã. Cậu không thể nói gì ngoài việc há miệng để thở và để rên rỉ, a ưm. Hư ưa a, tiếng rên rỉ càng kích thích anh mạnh hơn, làm cậu phải gồng mình chịu đựng dữ dội hơn. Cậu lại phun trào lần nữa cùng với anh, a ha ha ư. Vũ Phong ấn thật mạnh, giữ chặt hông cậu thật sát để anh vào thật sâu. Thỏa mãn, anh thấy thỏa mãn hơn bất kỳ lần nào anh ôm ấp các cô gái. Nó làm anh không thể giữ lâu được, để mọi thứ chảy hết trong cái hang nhỏ của cậu. Anh giữ tư thế đó trong vài phút mới nới lỏng người ra khỏi người cậu, toàn thân cậu đổ ập xuống khi anh buông cậu ra. Không thể giữ thêm phút nào nữa vì chân cậu không còn chút sức lực, làm cho cả người cậu đổ dài ra ghế. Cậu nằm thở, tốt lắm, tôi thích đó, vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh cậu, vừa vuốt ve những phần da thịt còn đang trần trụi, như vậy mà bán đi cũng uổng, anh định bán em thật sao? Anh buôn người à, đúng, nhưng khi nào tôi chán đã, khi nào anh chán? Cậu cố gắng hỏi, nếu biết nghe lời. Ngoan ngoãn thì tôi sẽ không chán, tôi sẽ không bán cậu, thật chứ, thật, đặt lên má cậu một nụ hôn tạm biệt. Vũ Phong bỏ đi bỏ mặc cậu nằm lại đó không nhúc nhích nổi. Sáng nay vừa mở mắt Tùng đã bị anh gọi đến. Vũ Phong ngồi sau bàn làm việc với nụ cười ông chủ. Chiếc áo sơ mi anh vẫn chưa cài hết nút, đúng hơn chỉ mới cài một chiếc nút chỗ thắt lưng để lộ bộ ngực trần lấp ló sau ve áo. Đứng trước bàn làm việc nhìn anh như vậy, rồi nhớ sự việc tối qua cậu cứ ngượng chín cả người còn bị anh nhìn chăm chăm vào cậu. Đẩy một xấp tiền đã đặt sẵn trên bàn lại phía cậu giọng thật nhẹ nhàng, đây. Như lời hứa 60 triệu, tự dưng cậu nghe miệng mình đắng chát. Tiền cậu bán thân xác mình không phải cậu buồn vì bị anh chiếm đoạt mà cậu buồn vì anh làm điều đó với cậu và trả bằng tiền. Có cần gì nhận của anh đồng nào, cậu yêu anh và vẫn muốn được anh yêu dù chỉ là mong ước khó thực hiện. Nhưng bây giờ giữa cậu và anh là sự đổi trác bằng vật chất thì trái tim anh vốn đã xa giờ lại càng xa hơn. Nhón tay cầm món tiền đã được đẩy đến trước mặt, cậu cúi mặt không nói một lời, không hài lòng à, không có. Em xin phép nghỉ một thời gian lo cho cha em xong em sẽ về làm lại, vậy thì chắc cũng khá lâu nhỉ lại đây. Vũ Phong ra lệnh, vẫn ngồi trên ghế Vũ Phong dùng chân đạp cho chiếc ghế lùi xa bàn làm việc. Chờ cho cậu đi lại gần kéo mạnh cậu vào lòng, ấn mặt cậu vào ngực mình bảo cậu, vậy thì chào hỏi cho đúng lễ đi. Hoàng Tùng choàng tay ôm cổ Vũ Phong. Thật dịu dàng cậu đặt môi lên da thịt anh mát lạnh cái cổ anh cậu vẫn hay ngắm trộm, hôm nay cậu mới được chạm tới bờ vai anh cậu vẫn tựa vào trong. Giấc mộng bộ ngực anh cậu vẫn khao khát hàng ngày. Hoàng Tùng hôn lên ngực lên cổ cậu mơn trớn vuốt ve da thịt anh mềm mại dưới bàn tay cậu. Mân mê cái đầu ngực đầy ma lực, cậu lần dần xuống sâu hơn, ừ được đấy. Thật dễ chịu cậu làm tốt lắm, mừ xuống sâu hơn đừ. Kéo nhẹ dây kéo chiếc quần tây hàng hiệu, tay cậu chạm vào vật cộng cứng dưới chiếc quần zip màu trắng đắt tiền. Hôn lên khối cương cứng đó, cậu vuốt ve nhẹ nhàng không vội lấy nó ra, cắn nhẹ nhẹ nó từ bên ngoài lớp vải mềm thơm tho. Cho đến khi nó chịu lú đầu ra khỏi nơi ẩn náu, a hát. Cậu điêu luyện đó chứ, khó mà tin là cậu không dành về mấy chuyện này ya. Đánh nhẹ cái đầu nó bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình cậu ngày càng tiến sâu hơ vuốt ve. Mân mê cậu nhỏ của anh cho đến khi anh phun trào cả vào trong miệng cậu. Đưa tay áo quệt những gì còn chảy trên khóe miệng cậu lạnh nhạt hỏi. Em có thể đi chưa ạ? Được. Không đợi câu thứ hai cậu nhanh chóng ra khỏi phòng. Chạy thẳng tới bệnh viện. Vũ Phong gác hai chân lên bàn. Anh xoải người trên ghế, cái tên Kim Thành chết tiệt. Có mấy ngày mà hắn làm mình trở nên quen thuộc với loại cảm giác này rồi đấy. Vũ Phong nhắm mắt nhớ cái hôm anh từ Singapore về thẳng Huế. Kim Thành đã ở đó. Được sự nhờ vả của anh, Kim Thành đến làm dò một vài chuyện mà anh muốn biết. Cách chương.